Nhạc Khả, chương 8, góc truyện audio.com. Nhạc Khả vừa lên xe, liền cảm nhận được rất nhiều tầm mắt đặt trên người mình. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi cẩn thận chen vào đám đông. Hôm nay xe không nhiều người lắm, không chật chội như mọi khi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ được kéo kéo váy. Tầm mắt xung quanh khiến cậu cảm thấy như toàn thân trụi lùi, giữa hai chân như có gió lùa qua bất kỳ lúc nào cũng đem sự tình phơi bày. Dựa theo yêu cầu của đám lưu manh kia vừa lên xe, Nhạc Khả đã bật công tắc khởi động dương vi ti giả, khiến nó run nhè nhẹ bên trong nội huyệt. Nhạc Khả làm bộ không để ý rời mắt ra ngoài cửa sổ, đám lưu manh thích nhất là nhìn cậu bị khoái cảm tra tấn đến mức phải phô ra bộ dạng dâm đãng. Mỗi lần trông thấy cậu dang rộng hai chân bày ra gậy điện không ngừng rung động sau thịt huyệt đầy dịch thủy, bọn họ sẽ dùng đủ thứ ngôn ngữ hà tiện nhục nhã cậu, đồng thời cũng điên cuồng đâm chọt tra tấn cậu chơi đến khi cậu dã rời mới từ bỏ. Dưới vô cùng tận ngược đãi đó, Nhạc Khả đã không còn khả năng thỏa mãn kiểu tình dục đơn thuần được nữa, cậu càng ngày càng thèm khát bị đủ loại cự vật hung hăng làm, dùng tinh dịch tắm rửa áp bức từng tấc thân thể cậu thẳng đến tinh bì lực tẫn mới thôi. Mà hôm nay trong suốt một giờ ngồi xe bus này sẽ phát sinh ra sự tình gì, Nhạc Khả thật không dám nghĩ. Tốc độ chấn động của gậy điện khá nhỏ chọc cho lỗ thịt phía sau ngứa ngáy vô cùng. Nhạc Khả đem trọng tâm thân thể dịch sang một bên chân, cố gắng ép món đồ chơi kia kích thích tiến sâu hơn bên trong nhục bích. Cậu không khỏi có chút mong chờ. Người đàn ông thấy Nhạc Khả lên xe liền chú ý tới cậu. Với chiếc áo khoác rộng bên ngoài cùng tấm áo sơ mi nhúng ren gọn gàng bên trong, kết hợp với một chiếc váy ngắn gắt gao ôm gọn bờ mông. Nhìn thế nào cũng là bộ dạng của một thiếu nữ, nhưng khuôn mặt kia lại y chang cậu thiếu niên thanh thuần nọ, chỉ khác là không còn cái cảm mơ hồ nữa, thay vào đó là một cảm giác ngọt ngào đến tan chảy. Người đàn ông lặng lẽ đến phía sau cậu thiếu niên, vì không muốn để người khác phát hiện hắn dùng cặp công văn che kín khoảng cách nằm giữa hai người, hưng phấn đem tay đụng chạm thân thể cậu bé, giơ tay mó eo, còn chạm chạm cặp mông đầy đặn bên dưới lớp váy. Hắn cong cong ngón tay ở rãnh mông cậu bé ve vuốt, đem khối dục vọng u thành một khối trong đùng quần cạ cạ vào phần lồi lõm phía trước khiến cậu bé run lên, lựa như bị chạm trúng bộ vị đặc biệt mẫn cảm. Nhạc Khả bị người đàn ông đó không ngừng vuốt ve khiến toàn thân nhộn nhạo nóng như lửa đốt. Cậu lặng lẽ nâng eo muốn đem ngón tay đang vuốt ve kia tiến càng thêm sâu bên dưới, muốn hắn có thể chơi đùa gậy điện đang cắm trong huyệt khẩu thút đầy thứ ấy tiến càng sâu càng tốt. Nhạc Khả biết người này, hắn chính là người ngày đầu tiên lên xe bus từng sàm sờ cậu, đã dùng cự vật thô to cả cả khiến tâm tư cậu khó chịu, khiến lỗ nhỏ của cậu chảy nước ròng ròng. Nhạc Khả vụng trộm đánh giá đối phương, bộ dạng hào hoa phong nhã nhưng thực chất lại là một kẻ tính dục cuồng, cứ không ngừng dâm loạn thân thì cậu đem cự vật ma sát mông cậu, còn ở giữa hai chân cậu cả đến bắn không ít lần. Dường như việc Nhạc Khả giả trang khiến người đàn ông kích thích thập phần, khối cự vật cứng rắn trong đũng quần hắn áp trên mông Nhạc Khả. Hắn nhẹ nhàng nhu nhiết cặp mông mềm mại của cậu, khiến món đồ chơi điện càng ma sát bên trong lỗ nhỏ vừa tê vừa. Góc truyện audio.com, ngứa, Nhạc Khả bị trêu chọc đến chịu không nổi đem chiếc quần lót tình thú mỏng manh chảy đầy dâm dịch thấm ra ướt cả quần tất. Nếu không phải lỗ nhỏ vẫn đang bị thứ gậy mát xa thô to lấp đầy thì hẳn dưới sự ve vuốt của người kia, mớ dâm dịch bên trong cậu đã chảy đầy sàn. Ngón tay người đàn ông càng mò xuống thấp chậm rãi lướt tới gấu váy. Hắn dừng lại một chút thấy Nhạc Khả không phản kháng, liền đẩy ngón tay vuốt ve từ từ tiến vào vị trí giữa hai chân cậu. Cảm giác mềm mịn dưới lớp quần lưới mỏng manh khiến hắn mê muội, hắn vuốt mãi không ngừng, loại cảm xúc này thật khiến người ta quyến luyến không rời. Người đàn ông nhẹ nhàng mơn trớn khiến Nhạc Khả cảm thấy vừa nóng vừa ngứa, hai chân nhịn không được căng cứng. Hắn phát hiện thân thể cậu có phản ứng, càng đem ngón tay ép tới, chạm phải một mảnh ướt át. Hắn không tưởng được chậc lên một tiếng. Nhạc Khả đỏ mặt, người đàn ông đã giờ tới lỗ thủng dưới đáy quần tất, đây vốn là loại quần tình thú vì thuận tiện cho lũ đàn ông chơi mà cố tình để hỗng ra một lỗ to ngay đằng sau huyệt. Anh nghĩ cưng ít nhất cũng sẽ mặc một cái quần tất cho ra trò, không ngờ cưng lại dâm đãng như vậy, lỗ thủng này tồn tại là để đàn ông chơi cưng sao? Hắn ghé bên tai cậu nhỏ giọng, tạp âm xung quanh đã che mất thanh âm của hắn, chỉ có Nhạc Khả có thể nghe thấy. Ăn mặc lẳng lơ như vậy, muốn câu dẫn ai? Người đàn ông dán chặt sau lưng cậu, đũng quần dựng đứng của hắn vừa vặn khảm ở hai chân Nhạc Khả. Hắn thò tay vào quần lót cậu, cầm vật nhỏ đang dựng đứng của cậu trong tay. Tôi không có, Nhạc Khả nhỏ giọng giải thích, ngón tay người đàn ông linh hoạt vuốt ve khiến cậu không nói được gì nữa. Đến thằng bé này cũng chảy đầy nước, quy đầu đã muốn lòi hẳn ra bên ngoài quần lót, người đàn ông cách lớp quần tất ma sát nó càng kích thích dịch thủy chảy ra càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, bàn tay của hắn đã nhớt nhúa đầy chất dịch. Còn chảy nhiều như vậy, hắn vươn tay cho Nhạc Khả xem, ánh sáng mơ hồ soi dọi bàn tay sũng nước của hắn. Sẽ bị thấy mất nhiều người như vậy, động tác lớn mật của người đàn ông khiến Nhạc Khả vừa khẩn trương vừa kích thích, cậu lo lắng nhìn bốn phía, sợ hãi bị người khác nhìn thấy. Người lên xe càng ngày càng nhiều, thùng xe dần dần trở nên chật chội vô cùng. Thân thể người đàn ông càng dán dính lấy cậu, cự vật nóng hổi càng áp sát vào rãnh mông khiến lỗ nhỏ đang nhẹ nhàng ăn đồ chơi điện của cậu như bị tra tấn, thịt huyệt cơ khát không ngừng co rút, thèm khát một thứ chấn động kịch liệt hơn, thứ gì đó có thể điên cuồng đâm chọt cậu. Dâm dịch bên trong lỗ nhỏ đã muốn chảy ướt cả quần tất, Nhạc Khả nhịn không được thẳng lưng cọ cọ côn TST của người đàn ông. Bé dâm đãng, người đàn ông mắng, theo sự dằn sóc của xe bus, cự vật của hắn đặt sau mông nhỏ không ngừng cọ sát đem lỗ thịt của Nhạc Khả làm cho trộn rộn, hai chân mềm nhũn muốn rên rỉ thành lời. Cậu lập tức che miệng gục đầu xuống, nhưng người xung quanh đã nghe được âm thanh ngọt mị của cậu, quay người sang nhìn. Người đàn ông làm càng vẫn tiếp tục vuốt ve thằng bé của cậu, xoa bóp mông cậu, ngón tay còn ở đầu lỗ vuốt ve qua lại. Bị người nhìn thấy có phải rất thích không nè? Nhạc Khả bị mò đến hai chân run rẩy, chỉ có thể siết chắc vòng tay cầm, nữa ngồi áp lên cự vật phía sau kia. Người đàn ông cởi hẳn khóa quần ra, trực tiếp dán dương vi ti ướt nhẹp. Góc truyện audio.com của mình ép ở rãnh mông cậu. Thứ kia của người đàn ông vừa nóng to lại cứng khiến Nhạc Khả say mê không thôi, nhịn không được xoay eo cạ cạ lấy cự vật. Lỗ nhỏ đói khát mút lấy gậy điện, tưởng tượng như đang nhấm nháp thứ vừa cứng vừa to sau mông mình. Người đàn ông kéo áo sơ mi vói tay vào, chạm đến áo lót chỉ có thiếu nữ mới mặc càng thêm hưng phấn, hắn đơn giản cởi bỏ chốt mở rồi mò mẫm lướt tới đầu vê cứng ngắt của cậu, vừa ngắt vừa véo. Nhạc Khả kiềm chế không được thở dốc, toàn thân đều bởi vì đầu vê bị đùa bỡn mà sướng đến run người, lỗ nhỏ cũng nhịn không được mà co rút kịch liệt. Người đàn ông vuốt ve thịt huyệt đầy nước, kinh ngạc phát hiện ra món đồ chơi đang không ngừng chấn động đang cắm bên trong kia. Thật là đĩ thỏa, lỗ nhỏ cắm thứ kịch liệt thế này mà có thể ra đường sao? Người đàn ông hung hăng ấn gậy điện đem món đồ chơi hướng sâu vào bên trong. Nhạc Khả bị ép đến thở dốc liên tục, nâng cao mông tùy ý ngón tay của hắn tiếp tục giày vò. Váy của cậu lúc này đã muốn kéo lộ cả mông, chỉ cần có người ngoái nhìn một cái là thấy trọn bộ quần lót tình thú cùng hạ thể của cậu, mà nói không chừng có khi còn thấy cả mớ dâm dịch thấm đầy ra vớ nữa. Ngón tay người đàn ông ra ra vào phía sau thịt huyệt, tiếng nước nho nhỏ có thể bị thanh âm ồn ào trên xe che mất, nhưng tiếng rên rỉ của Nhạc Khả thì không giấu giếm được. Người xung quanh sớm đã phát hiện ra sự khác thường của hai người, cũng nhìn ra thiếu nữ quần áo không chỉnh tề đang bị người đàn ông phía sau chơi cho rên rỉ không thôi, bày ra bộ dạng sướng đến tê người. Không ít người hưng phấn mà lén nhìn. Người đàn ông không ngừng dùng đồ chơi điện cày bừa lỗ nhỏ của Nhạc Khả, chơi đến nước chảy đầm đìa trên đùi, trên giày, ở đâu cũng có. Nhạc Khả vô lực bấu víu tay vịnh, kiềm nén cảm giác khoái cảm vì bị chà đạp, toàn thân không ngừng run rẩy từng hồi. Dâm đãng trên xe bus công cộng thế này có bao nhiêu là hưng phấn kích thích, rất nhanh liền khiến cậu nhịn không được phun trào tinh dịch theo quần tất giữ lại chảy đầy ra chân. Điều khiển gậy điện ở đâu? Người đàn ông hỏi cậu. Ở trong túi tiền, Nhạc Khả rên rỉ trả lời. Người đàn ông muốn điều khiển từ xa làm gì, với cậu mà nói đã không còn quan trọng, thẳng đến khi chấn động càng kịch liệt từ bên trong truyền đến. Nhà cậu gồng người kẹp chặt món đồ chơi phía sau. Chấn động kịch liệt, phần đỉnh điên cuồng xoay tròn, nhồi lỗ nhỏ bên trong sướng đến chảy nước. Cậu hiện tại đã quên bén bản thân đang ở trên xe bus chật chội, chỉ biết mông nhỏ bị đồ chơi cực độ cầy đến sướng, cậu lẳng lơ phóng đãng vặn vẹo cơ thể, cất lên tiếng rên rỉ đầy mê người. Thanh âm khàn khàn cất lên khiến những người xung quanh phát hiện, thì ra khối thân thể dâm dãng mê người này không phải là của thiếu nữ, nhưng hiện tại còn ai thèm để ý tới điều đó chứ. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang vụng trộm nhìn Nhạc Khả bị gậy điện sau mông chơi đến dục tiên dục tử, đi em thủy ròng ròng, tại lỗ thịt bị kịch liệt kích thích khiến dương vi ti bị tất quần chèn ép phía trước cũng cao trào không ngừng. Nhạc Khả dâm đãng lắc mông, cọ sát cự vật đang ép phía sau đem người đàn ông trêu chọc đến muốn bắn. Hắn rút gậy điện chấn động không ngừng ra, chuẩn bị đem cự vật cứng rắn muốn bạo phát tiến nhập mật đạo mê người, điên đảo một phen. Nhạc Khả cuống cuồng xoay eo kháng nghị. Góc truyện audio.com Không đừng rút ra, lỗ nhỏ bên trong lỗ nhỏ ngứa muốn chết, câu nói dâm đãng này khiến đám đàn ông trên xe đều muốn dục dịch, mấy chục ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm Nhạc Khả. Người đàn ông không để ý sự phản đối của cậu, rút thứ đồ chơi tình dịch vừa thô vừa to màu hồng phấn ra, bên trên dính dày đi em thủy. Gậy điện vừa lấy ra, huyệt khẩu đói khát liền mấp máy phun ra vô số dịch nhờn. Người đàn ông đem cự vật để tại hồng tâm, khối dương vi ti thô to này sớm đã bị dâm dịch của Nhạc Khả bôi đầy vừa trơn vừa ướt. Chiếc váy trên người Nhạc Khả sớm đã tuột xuống hông, nút áo sớm đã cởi sạch, lớp áo lót màu hồng nhạt tuột hẳn ra ngoài, phơi bày hai múm vú cứng ngắt không ngừng bị người đàn ông một trái một phải xoa nắn. Kaka dùng côn TST của anh gãi ngứa cho em đi được không? Dương VT của người đàn ông nhẹ nhẹ đâm đâm tới lỗ thịt của cậu, Nhạc Khả lập tức nâng eo hưởng ứng theo động tác của hắn. Muốn mau cho em, lỗ nhỏ muốn thịt lớn cắm vào cậu mơ hồ không rõ ràng nói, một bên dùng động thịt phía sau ma sát dương VT của người đàn ông. Người đàn ông rốt cục nhịn không nổi, hắn dựng thẳng lưng, đem côn TST thô to một cước tiến vào lỗ nhỏ phía sau cậu. Nhạc Khả phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Khối thịt của người đàn ông vừa thô lại vừa nóng, món đồ chơi kia làm sao có thể so sánh được. Cậu kiễng mũi chân, nhếch cao mông đón nhận từng trận gia tốc của hắn. Thân xe không ngừng sóc nảy, đem cự vật bên trong hậu huyệt thúc vào càng sâu, khiến cậu sướng tới hưng phấn toàn thân. Kaka chơi đã quá thật thoải mái, tiểu huyệt bên trong sướng quá chảy cả nước rồi lớn lại dùng sức chơi mạnh vào đã, rồi tốt. Nhạc Khả không ngừng rên gì, cậu đã muốn quên mất bản thân đang ở trên xe bus, chung quanh còn có một đám người. Người đàn ông đưa đẩy cùng cậu như hòa vào làm một. Vừa nhanh vừa độc nhắm hướng hoa tâm mà thúc tiến, chơi Nhạc Khả đến cả người run rẩy, thịt nhỏ lại một lần nữa bắn ra. Người đàn ông bị cái miệng nhỏ phía sau mút chặt sướng đến thăng hoa, hắn dùng sức cầy bừa, đem mớ tinh dịch kìm nén nãy giờ bắn sâu bên trong nội huyệt. Nhục động đói khát kẹp chặt lấy dương VT đang không ngừng bắn tinh, đi em thủy chảy đầy ra sàn. Nhạc Khả như cũ vẫn cảm thấy không đủ, cậu liếm liếm môi, xoay eo nhếch mông muốn người đàn ông chơi cậu thêm lần nữa. Cách chương.